Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 503. Chương 503, lão bản. Sự tình đều làm xong. 1. Nghe được cái này thanh âm quen thuộc, Hạ Vãn An sửng sốt. Qua một hồi lâu, nàng mới ra tiếng, "Ngươi là Phạm Minh?" "Là ta, Hạ tổng giám, ngài nghe ra thanh âm của ta rồi." Hạ Vãn An, "Ừ," một tiếng, lại động môi, "Ngươi thương tới nơi nào? Có phải là rất nghiêm trọng? Ta cùng ngươi đi lội bệnh viện a." Dừng một chút, Hạ Vãn An lại hỏi cái trọng yếu vấn đề, "Ngươi có thể đi hay không?" "Có thể." Phạm Minh che lấy miệng vết thương của mình, nhấc chân đi về phía trước hai bước. Hạ Vãn An vội vàng đuổi theo. Hai người hướng hẻm bên ngoài đi một khoảng cách về sau, Hạ Vãn An nhịn không được hỏi cái mình hết sức tò mò vấn đề, "Ngươi tại sao lại ở chỗ này?" "A, đằng sau đầu kia hẻm có cái quán mạt chược, ta không có yêu thích khác, liền thích trà mạt chược, vừa mới thua một số tiền lớn, tâm tình không tốt, liền ra đi bộ một chút thấu cái khí, kết quả không nghĩ tới lại đụng phải vừa mới một màn kia." Phạm Minh nói xong, trầm mặc vài giây đồng hồ, lại ra tiếng, "Ta chỉ là không nghĩ tới gặp được kẻ nguy hiểm sẽ là Hạ tổng giám ngài. Bây giờ suy nghĩ một chút, còn ngay thẳng vừa vặn, là ngay thẳng vừa vặn." Hạ Vãn An về xong ba chữ này về sau, nghĩ hạ, lại bổ túc một câu, "Phạm Minh, cảm ơn ngươi a, nếu như không phải ngươi, đêm nay ta nói không chừng liền thật xảy ra chuyện." "Hạ tổng giám, ngài đừng có khách khí như vậy, đừng nói ngài là ta đồng sự, vẫn là ta cấp trên, liền xem như cái người xa lạ, ta cũng sẽ nghĩa bất dung từ hỗ trợ." Phạm Minh giống như là có chút ngượng ngùng, sau khi nói xong lời này, còn hàm hàm cười khan vài tiếng, "Bất kể nói thế nào, tóm lại vẫn là may mắn mà có ngươi." Từ trong ngõ hẻm ra, mượn đèn đường, Hạ Vãn An thấy được Phạm Minh vết thương tại trên cánh tay, quần áo bị phá vỡ, bên trong thịt lật ra, chảy rất nhiều máu, hình ảnh kia quả thực là nhìn thấy mà giật mình. Phạm Minh là bởi vì Hạ Vãn An bị thương, nàng luôn không khả năng đem hắn ném mặc kệ, cho nên nàng nhìn chằm chằm kia vết thương nhìn trong một giây lát, liền ra tiếng, "Phạm Minh, ta cùng ngươi đi bệnh viện băng bó một chút đi, tránh lây nhiễm." "Không có chuyện gì, Hạ tổng giám, thời gian cũng không sớm, ngài vẫn là đi về trước đi, ta một người đi bệnh viện là được rồi." Phạm Minh thụ sủng nhược kinh liên thanh cự tuyệt, "Không sao." Hạ Vãn An vươn tay, chặn một chiếc taxi, "Phạm Minh, lên xe, ta làm sao cũng phải cùng ngươi đi bệnh viện, xác nhận ngươi không có việc gì mới được." Phạm Minh không có lại cự tuyệt, nghe Hạ Vãn An, lên xe, bởi vì vết thương cũng không có đánh trúng chỗ yếu hại, cho nên bọn hắn đi lân cận một nhà bệnh viện, treo khám gấp về sau, rất nhanh có bác sĩ tới, cho Phạm Minh xử lý vết thương, vết đau vẫn còn có chút sâu. Phạm Minh vết thương may trọn vẹn hơn 20 châm, vì để tránh cho lây nhiễm cùng nhiễm trùng, bác sĩ còn cho Phạm Minh mở miệng phục thuốc tiêu viêm cùng ngoại dụng thuốc. Mặc dù Phạm Minh một mực nhau nhau phải trả khoản, nhưng Hạ Vãn An vẫn là dành trước thanh toán. Từ bệnh viện ra, cứ việc Phạm Minh một mực cự tuyệt Hạ Vãn An tiễn hắn về nhà hảo ý, nhưng Hạ Vãn An còn tại khăng khăng kêu một chiếc xe, trước tiên đem Phạm Minh đưa về chỗ ở, mới trở về nhà của mình. Sau khi xuống xe, Phạm Minh đứng tại ven đường chờ lấy Hạ Vãn An cưỡi xe không thấy bóng dáng về sau, lúc này mới lấy ra điện thoại di động, gọi một cú điện thoại ra ngoài. "Lão bản, sự tình đều làm xong, người cái này khổ nhục kế sau khi dùng qua, phản ứng của nàng là dạng gì?" "Phạm Minh, nàng rất cảm động, một mực cho ta không ngừng nói lời cảm tạ, còn tự thân đưa ta đi bệnh viện cùng trở về nhà. Cái gì gọi là chuyện hay,